Đóng cửa thả boss, chương 9, anh thôi đi, muốn tấn công boss của chúng tôi sao? Còn khó hơn lên trời nữa đấy. Góc truyện audio.com, 3 ngày liên tiếp An Tín vẫn không gặp Dược Dụ Hằng. Lúc đến Dực Thần trả phép, nhận được lệnh điều động của Tổng Bộ, nguyên kỹ sư trợ lý phòng kế hoạch An Tín lập tức đến công ty Tam Khai nhận chức. Làm thư ký hành chính cho Giám đốc Nguyễn. An Tín lòng lạnh quá nửa, cái gọi là một triều thiên tử một triều thần cũng chẳng qua là thế thôi. Thiên tử còn đó, kẻ làm thần tử như cô đã bị đày đi xa rồi. Như cô bây giờ, bị Dụ Hằng buộc rời đi, đến một nơi mắt không thấy tâm không phiền. Không biết thư ký trưởng Dương Thụy Chân không, mà mỗi lần cô lên tầng đỉnh tìm Dụ Hằng, Miss Dương đều đầy đầy gọng kính, chậm rãi nói. Cô An nên thu dọn đồ đạc đến Tam Khai sớm đi là hơn. Giám đốc Nguyễn đã giục mấy lần rồi. Dụ tổng bên này khá là bận. Tối ngày thứ ba, vẫn không gặp được người. An Tín đến thẳng khu chung cư nhà Dụ Hằng. Canh ở cửa chờ anh về. Cánh cửa mà kẽm nối liền tường bao khu nghỉ dưỡng. Có cảnh vệ đứng gác. Cô xin vào thì bị từ chối. Đành chán cây, trừng mắt nhìn hai anh cảnh vệ. Người ta đã nói rất rõ ràng rồi. Cô là ai? Là cô em gái lần trước đưa Dụ tiên sinh về sao? A Bân, cậu lại xem, cậu nhận ra cô ta không? Không quen, tôi đã nói rồi mà. Đến bắt quen nhận thân nhiều lắm, nhưng chưa từng nghe tự nhận là em gái nuôi. Mặt An Tín vừa đỏ lại vừa trắng, nhưng vẫn kiên trì bước sang một bên ngồi xuống. Gió đêm cuối xuân lành lạnh. Cô rụt cổ chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trông thấy chiếc xe riêng màu bạc chờ tới. Cô lập tức đứng dậy, dù, xe chạy thẳng qua, giảm tốc độ, lăn bánh vào cánh cổng mở rộng. Cô không tin đèn trước xe sáng đến độ khiến Dụ Hằng không trông thấy người đứng dưới cây. Đến lúc cô xông tới định qua cửa, cánh cổng lạnh lùng vô tình khép lại trước mặt cô. Dụ Hằng, anh ra đây, An Tín phủ phục trước hàng rào lạnh băng, đập mãi không thôi, cảnh vệ bước đến yêu cầu cô rời đi, cô mặc kệ, túm chặt lấy cửa không rời, lớn tiếng kêu gào, tuyên án tử hình còn phải có giấy thông báo, anh dựa vào cái gì mà không hỏi Han đã đối xử với em như thế. Trong lúc nhiếp, cô đứng đây làm gì? An Tín tò mò quay đầu lại. Một cô gái dáng vẻ duyên dáng đứng dưới trăng, mặc bộ váy liền màu trắng, khoác áo choàng công chúa bạch tuyết, đang lặng im nhìn cô, đôi mắt đen láy như quân cờ chứa nước suối, trong sáng vô ngần, nếu không phải ánh trăng đổ xuống người cô trông mờ mờ ảo ảo. An Tín còn tưởng cô gái này bước ra từ thiện nữ u hồn. Một, chỉ có điều ánh mắt Vương Tổ Hiên. Hai, quân lấy hấp hồn người ta. Còn đôi mắt cô gái này lại rất bình thản, đánh giá xong xuôi, An Tín quay lại tiếp tục đập cửa. Hai anh cảnh vệ vẫn ngăn lại như cũ. Một, bộ phim thực hiện dựa theo một câu chuyện ngắn trong bộ truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Hai, người thủ vai Nhiếp Thiểu Thiện, nhân vật chính trong phim, có thể nói qua video, một giọng nói cất lên trong màn đêm tĩnh mịch, cứu cánh cho cái đầu đang bốc hỏa của An Tín. An Tín lao đến trước bộ đàm chỗ trục cửa, đòi Dụ Hằng nói chuyện với cô. Một lúc sau, bóng áo sơ mi xuất hiện trên màn hình thật, nới cà vạt, cách bộ truyền tin lạnh ngắt, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như thế. Em về đi, từ sau đừng đến nữa. Boss Dụ mà có ngày nhớ đêm mong chỉ buông một câu như thế. Thẳng thừng đẩy An Tín nãy giờ đứng đón gió ngoài cửa thẳng vào lãnh cung. An Tín run rẩy. Lắp ba lắp bắp, sao anh có thể nhẫn tâm đến thế? Nói bỏ là bỏ, Helen đang ở trong, tiếng nói kia lại một lần nữa vang lên. An Tín quay đầu lại, thấy cô gái kia vẫn đứng dưới ánh trăng, điềm tĩnh nhìn cô cười. An Tín xoa cánh tay bước tới, bán tín bán nghi, cô họ Nhiếp, cô gái váy trắng gật đầu. An Tín cúi đầu nhìn chân cô, đi một đôi bốt dài, kéo theo bóng dưới ánh trăng. Cô hiểu ra ngẩng đầu, Nhiếp Thiểu Thiện, cô gái lại gật đầu, Nhiếp Thiểu Thiện trong thiện nữ u hồn, cô gái khẽ nở nụ cười xinh đẹp, là Nhiếp Thiểu Thiện em họ của Dụ Hằng, hai người thế là thành quen, đứng bên ngoài trò chuyện. Nhiếp Tiểu Thiện nói cô đã biết đến An Tín từ lâu. Bởi anh Dụ Hằng từng không ít lần nhắc tới cái cô An Tín khiến người ta đau đầu tiếng tăm lẫy lừng. Cô muốn không biết cũng không được. An Tín hoài nghi nhìn cô. Lúc tôi đóng vai hổ ở quán trà, cô từng đến đó đúng không? Đến bây giờ cô mới nhớ ra. Hôm đó Dụ Hằng ôm một mỹ nữ rời đi, vô cùng yêu thương săn sóc, chắc là cô gái này rồi. Tiểu Thiện cắn móng tay mỉm cười, đột nhiên lại nói, An Tín, em rất thích chị làm thư đồng của em đi. Thư đồng cái gì chứ? Thực ra là thứ không có đầu óc nhất quả đất. Hơn nữa cô nàng Tiểu Thiện này cai sữa thực cần bầu bạn kiểu thái tử làm gì? An Tín trong bụng nghĩ thế, nhưng không nói ra miệng. Cô cười hà hà, Tiểu Thiện em bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn cần thư đồng làm gì? Tiểu Thiện yếu ớt thở dài. Em năm nay mới 20 tuổi. Già nhanh thế này rồi. Mọi người trong nhà nói em có vẻ phiền muộn. Muốn em sống vui vẻ lên. Hóa ra là tiểu thư có bệnh quý tộc. An Tín từng bước lùi lại sau. Cười nói, sau này rảnh rỗi em đến chỗ chị chơi. Vụ thư đó thì thôi. Cô quay đầu định đi. Tiểu Thiện bỗng nhiên lại thút thít nói. Chuyện đó, An Tín, chị đừng giận anh em nhé. Anh ấy thực ra cũng chẳng sung sướng gì. Chị về hỏi bác gái An là biết ngay. Nghe câu này, An Tín không khỏi kinh ngạc. Ba hôm trước bố đã nhắn tin. Nói mẹ kiên quyết đòi về đường Tinh Tinh ở, không đợi cô về viện điều dưỡng đã dọn về nhà. Cô khi ấy còn rất ngạc nhiên. Tưởng là mẹ không quen với môi trường sơn thôn. Giờ nghe Tiểu Thiện nói vậy, cô chợt hiểu ra sự việc không đơn giản như thế. An Tín chạy men theo đường núi, vội đến mướt mát mồ hôi. Dụ Hằng hạ lệnh đuổi khách với cô, lại không cho xe đưa cô về. Có thể xử sự lạnh nhạt như thế thực mới là lần đầu. Tuy tổn thương sâu tận đáy lòng, rất khó chịu, cô vẫn cắn răng xé gió chạy như điên. Ra đến đầu đường chẳng mang lau mồ hôi đã bắt xe chạy thẳng đường Tinh Tinh. Mẹ đã ngủ, bố đang ngồi trước đèn bàn đọc sách. An Tín lặng lẽ đi tới. Trong lòng vô cùng căng thẳng. Bố, có phải mẹ đã đến tìm Dụ Hằng? Bố đặt bản dập tranh chữ xuống. Bỏ cặp kính gọng đen ra. Vỗ vỗ cạnh mình nói. Đến đây ngồi đi, An Tín. Lần đầu thấy bố gọi thẳng tên mình. An Tín càng hồi hộp. Cô liền ngồi xuống sofa bên phải bố, nóng lòng nhìn ông, ánh mắt bố hiền hòa như nước suối, mang vẻ điềm tĩnh của người hiểu rõ nội tình, thận trọng lướt trên mặt cô. Tín ạ, con đã lớn rồi, nghe chuyện xong phải bình tĩnh, phải nghĩ cho nỗi khổ của mẹ. An Tín nuốt nước bọt gật đầu. Năm hôm trước khi con rời viện điều dưỡng về thành phố tìm Dụ Hằng, mẹ đoán ra là con đi đâu. Bà ấy thu dọn quần áo làm ầm lên đòi về. Bố không lay chuyển nổi đành theo bà ấy về. Tối ngày hôm sau bà ấy liền tìm gặp Dụ Hằng. Yêu cầu cậu ấy rời xa con. Không cho cậu ấy gặp lại con. Nghe ông chủ quán trà nói Dụ Hằng đồng ý rồi. An Tín cứng đờ người. Ngồi ngây ra đó, mãi không nói nên lời. Bố tiếp tục nói, mẹ con sau khi trở về lại rơi vào chứng hysteric. Ba, bố lén tới quán trà, chính nơi mà Lan Nhã hẹn con ấy, hỏi ông chủ về tình hình khi ấy. Ông chủ nói sợ mẹ con lại phát bệnh, nên lần này ông đặc bà ấy đánh Dụ Hằng. Con đừng khóc mà, con gái. Hai, con nói xem bệnh của mẹ con hai. Bà ấy đúng là đã tát Dụ Hằng một cái, mắng cậu ấy không biết phải trái. Mọi người trong quán đều nghe thấy cả. Ba, chứng cuồng loạn. Bố lại thở dài, An Tín bưng mặt, khóc rất thương tâm, cô hận bản thân mình giờ mới biết, tối hôm chính Nam cưỡng hôn cô, Dụ Hằng đã đi đâu trước đó, đã xảy ra chuyện gì, nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô nhất định sẽ ôm chặt Dụ Hằng, không để anh rời văn phòng hôm đó, nếu thời gian còn có thể trở lại trước nữa, cô cũng sẽ nuôi dưỡng cẩn thận tình yêu mà cô khó khăn lắm mới có được chết. Bao ngày bao đêm, cô hết lần này đến lần khác tưởng nhớ bóng dáng Dụ Hằng. Hết lần này đến lần khác thầm vui khi đến gần anh thêm một chút. Nhưng cái tát ngày hôm nay, lại quét sạch những tình cảm anh dành cho cô, khiến trái tim cô lạnh giá. cô xà vào lòng bố, khóc một trận thỏa thuê đã đời, nước mắt ào ạt tuôn rơi, cuốn đi những muộn phiền và đau khổ bao ngày qua trong cô. Cuốn đi bao chua chát trong 700 nhớ trộm, cuốn đi chút vấn vương dụ hằng còn sót lại trong tim. Rửa tội cho một con người mới, nói với cô rằng, bắt đầu từ ngày mai, cô lại phải làm lại từ đầu. Bố không nói câu nào, vuốt ve mái tóc cô, như hồi còn lẽ an ủi cô. Sau cùng, ông nói bằng giọng kiên định, An Tín, tình yêu đó khiến con mệt mỏi quá rồi, nên dừng lại thôi. Bao nhiêu đau thương răng ngang trước mặt, làm tổn thương dụ hằng, làm hại đến mẹ, mệt mình mệt người, cô phải đây thôi. Sáng ngày hôm sau, An Tín mặc lại bộ trang phục đi làm thường ngày, bưng hộp giấy đựng đồ dùng văn phòng ra khỏi Dực Thần. Ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang bước vào Tam Khai, cô hoàn toàn rời xa dụ hằng, tin rằng sẽ không khiến anh tổn thương thêm nữa. Nghe Trương Tiểu Muội nói, bên cạnh anh đã có bạn gái rồi, chính là Helen. Trương Tiểu Muội nói, ban đầu cũng như mọi khi, không công khai thể hiện thân phận bạn gái, nhưng toàn cùng cô ta uống trà chiều. An Tín nghe được tin này, cúi đầu nhìn sàn đại sảnh rất lâu, cho đến khi hơi thở bình thường trở lại, liền cáo biệt Trương Tiểu Muội. Tiếp quản công việc ở Tam Khai đã đủ phức tạp khó khăn, lại phải để mắt đến Nhiếp Tiểu Thiện cứ lẳng nhẵng theo đuôi. Cô An, phiền cô pha giúp ly cà phê đen, nhân tiện đem tài liệu của phía Hàn Quốc lại đây. Cấp trên trực tiếp Nguyễn Hoành dặn dò, An Tín đeo ba lô nhận lệnh rời đi. Trên danh nghĩa là trợ lý, thực ra cô một thân kiêm đủ các loại chức, lo trà nước, ô xin, máy bay chiến đấu trong công việc. Theo sau còn cả Nhiếp Tiểu Thiện. Tiểu Thiện cứ quấn lấy cô đòi cô làm thư đồng. Sau khi bị cô từ chối, kiên quyết ngày ngày đến Tam Khai, tiếp tục hiếu kỳ ngắm người qua lại. Nguyễn Hoành 27 tuổi như tia nắng đầu sớm mai. Đẹp trai sáng sủa, thần thái lúc nào cũng ung dung nhàn nhã, bộ com lê nền nã trên người cũng tinh tế hài hòa không kém. Đối với việc xếp tổng bỗng nhiên điều xuống một cô nàng cứ vui vẻ, lại còn cả một thiện nữ yên tĩnh vô công rồi nghề theo sau. Anh không ý kiến gì hết, anh từng nói, anh chỉ yêu cầu dụ hằng cho mượn tạm trợ lý An trong vòng nửa năm. Không ngờ xếp tổng hào phóng cử xuống ngay, mà thời hạn hợp đồng lại là vô hạn. An Tín cười cười, không giải thích bất cứ nguyên nhân nào, chưa đến là mang cơm theo lệ. Nguyễn Hoành nhìn tập bảng biểu, nói, tháng sau chúng ta có một cây. 4, lớn, điện tử Đông Tinh Hàn Quốc muốn tìm đối tác ở Trung Quốc. Khai thác phát triển game. Theo thông lệ, họ sẽ cử đội kinh doanh điện tử đi trước khảo sát. Tổng bộ yêu cầu chúng ta tiếp đãi cho. 4, thương vụ, tôi biết rồi, xin hỏi hôm nay anh muốn ăn gì? Cơm trắng với canh sườn. An Tín đến nhà ăn nhân viên lấy cơm, thấy bốn xung quanh đều có đồng nghiệp đang ngồi, duy chỉ có bàn của Tiểu Thiện là trống trơn. Cô ngẫm lại, mới nhận ra Tiểu Thiện thực ra là một cô bé ngoan. Chưa khi nào làm phiền cô trong thời gian làm việc, An Tín bước tới, đặt khay cơm xuống, Tiểu đều giạt cả ra vậy. Dù cho Tiểu Thiện không được hòa đồng cho lắm, song rất nhiều soái ca thanh tú vẫn thích trêu đùa cô. Tiểu Thiện ngẩng đầu, không biết nữa, em nói mấy câu xong bọn họ ra sức cười, rồi giạt hết ra. An Tín dưới nước sốt bắt đầu ăn cơm, một đồng nghiệp ở phòng khai thác đến ngồi cạnh, buột miệng, lát nữa có khách hàng ở Triều Châu đến đàm phán, An Tín giúp tôi tiếp đón trước nhé, tôi làm xong layout, 5, rồi sẽ ra thay cô, 5, bản thiết kế, được. Anh quay sang nhìn Tiểu Thiện mắt đang hấp háy. Giọng điệu như nhận ra điều gì. Tiểu Thiện, em không hiếu kỳ đấy chứ. Tiểu Thiện mở miệng, nói, Panmen Nuti, Nio Nuti, 6, bọn em Nui, khỏa thân, Mi theo đôi, miếng cơm trong miệng anh đồng nghiệp phun cả lên mặt An Tín. Anh lau cho cô mà bờ vai vẫn run run. An Tín cứng đờ cả người ngây ra hồi lâu, mới hiểu ra câu tiếng Anh của Tiểu Thiện. I'm not, so not, cơm xong, An Tín đang ngồi nhâm nhi cốc trà thanh lọc, thì điện thoại nội bộ từ sếp gọi đến, mau đến phòng tiếp đón, Tiểu Thiện đang ở đó, cô túm lại mớ tóc xoăn phóng xuống tầng 2. Đến gần cửa ra vào mới nghe mấy câu. Đã biết nguyên nhân khiến giọng điệu Nguyễn Hoành gấp gáp đến thế. Tiểu Thiện căn giờ chạy đến phòng tiếp đón bàn công việc với đối tác Triều Châu. Đối đáp như thật, khách hàng hỏi, Are you serious, cô có sợ không? Tiểu Thiện đáp, Panmenuti, 7.7, I'm not, khách hàng dường như nghe hiểu ý cô. Gật đầu, I'm not, tu, Tiểu Thiện trợn tròn mắt, nghiêng đầu nhìn ông khách bụng phệ. Panmenuti, 3.8, và giơ ngón tay ra, dè dặt hỏi, 3.8, I'm not, 3, khách hàng rất đỗi ngạc nhiên. What are you nervous for? Tiểu Thiện khẽ thở dài. Sao phải nói for, vậy tôi đành notify vậy. Đã xảy ra hiểu lầm lớn như thế rồi. Phan Tín ba chân bốn cẳng lao lên trước. Lôi Tiểu Thiện dậy, ngồi thế chỗ cô, cười khỏa lấp. Xin chào ngài Giang, tôi là An Tín trợ lý hành chính của Tam Khai. Đây là thẻ nhân viên của tôi. Về giá cả ngài đưa ra lần trước, chúng tôi đã xem xét rất kỹ rồi. Cơn phong ba lắng xuống, ngón đòn nuti của Tiểu Thiện kinh động đến cả công ty. Nguyễn Hoành gọi điện về tổng bộ, đương sự cắn móng tay lặng im nhìn Nguyễn Hoành, rồi lặng lẽ lướt sang ghế quay của An Tín, ngồi xuống đợi xe đến đón. An Tín pha cho Tiểu Thiện cốc sữa, nhẹ nhàng hỏi cô, sao em lại ngày ngày bám theo chị? Tiểu Thiện cười dịu dàng, em đang tạo cơ hội cho ông anh ngốc của em. Nhân tiện làm cho chị vui. Phan Tín cũng bật cười. Ánh mắt hiền hòa, pa mễ ở quầy dịch vụ tầng 1 nhắn tin nói dụ Hằng đích thân đến đón Tiểu Thiện. Phan Tín lui vào gian phòng nhỏ chợp mắt một lát. Lúc trở ra, trong văn phòng yên ắng như chưa ai. Cô ngồi xuống cầm bút chì lên phác họa manga. 9.4 ô, để làm tuyên truyền kỳ sau. Vẽ xong. Dọn dẹp túi đồ, chợt nhận ra tập tranh vẽ thường ngày vẫn để trong tầm tay không thấy đâu nữa. Những thể nghiệm về Dụ Hằng, tình yêu thầm đã theo cô suốt 2 năm qua giờ cùng lúc biến mất rồi. 9. Chuyện tranh, Phan Tín mướt mồ hôi. Thử lật một trang giấy A4 cạnh đống giấy tờ lên. Trên đó quả nhiên là một đoạn nhắn viết như rồng bay phượng múa. Còn cả một quả cầu gai đang nhìn cô cười. Phan Tín, tập tranh em cầm đi rồi. Chị nhớ phải sống thật vui vẻ đấy. Em thích dáng vẻ lúc chị cười. PS, 10, nếu chị muốn lấy lại tập tranh, hãy đến chung cư của Kaka làm thư đồng cho em. 10, tái bút, PS lần nữa, con Trương Phi này trông oách nhỉ. Em để nó lại động viên tinh thần chị. PS cuối cùng, Kaka thực ra không cần phải đích thân tới đón em. Anh ấy làm vậy, thực là nhiệt tình quá mức rồi. Hóa ra quả cầu nhím gai góc này là Trương Phi. Phan Tín bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thế là, trải qua nỗi đau từ yêu thầm đến yêu công khai và rồi thất tình. Cô đã được Tiểu Thiện chữa lành vết thương từng ngày. Từng ngày một, Ông An là cố vấn thư pháp của Cục Văn hóa. Mỗi dịp nghỉ đông, nghỉ hè đều mở lớp dạy thư pháp tại nhà cho trẻ nhỏ. Phan Tín cũng tốt nghiệp từ lớp đó mà ra, bọn trẻ ở đường Tinh Tinh thích đến nhà họ An chơi. Bởi khu vườn của bác An mới thần kỳ làm sao, có nho, có chim nhỏ, tuổi thơ đánh mất trong mớ bê tông cốt thép đều có thể tìm thấy ở đây. Nếu lấy khoảng cách 10 năm để tính đám trẻ tinh nghịch ở đường Tinh Tinh. Phan Tín, Tiểu Mập, một cậu đông tử mà nhà họ An đã quên mất cả tên thật được tính là lứa thứ nhất. Khải Khải, Tiểu Anh, đàn ba tính là lứa thứ hai. Phan Tín gọi ba đứa nó là Cát Tường Tam Bảo, hôm nay là chủ nhật. Đại Bảo Khải Khải sáng sớm đã đứng trong sân, lồng vỗ cánh phành phạch. Tôi là đậu xanh, tôi là đậu xanh, anh là ai? Khải Khải trồng cây chuối đi. Cố ý phớt lờ nó. Đậu xanh, quang quác, phần đuôi con rùa là cái gì? Phan Tín đang ngồi trên ghế đá trong vườn quảng một hạt đậu qua. Im miệng, anh vũ đậu xanh vỗ cánh phành phạch, bay qua bay lại trong lòng. Là quy định, 11, là quy định, 11, cài đinh, mông, đít, rùa, có phiên âm giống từ quy định. Phan Tín nghiến răng, im mồm, đừng có đánh thức mẹ. Đậu xanh chân buộc dây lụa màu lam do bà An làm riêng cho. Tiếp tục quang quá, đoán thêm một câu, đoán thêm một câu, rùa chổng ngược là gì? Trên có quy định, rùa lộn nhào là gì? Quang quá, một lại một quy định. Phan Tín cáu lên, mở lông thò tay bắt đậu xanh. Đậu xanh đập cánh kêu An Tín là đồ đần. Phan Tín là đồ đần rồi bay vọt ra ngoài trời xanh. Bố bước ra cười khà khà vỗ đầu cô. Con gái nhà ta buồn chán thế sao? Bóc đậu, sao không ra ngoài đi chợ? Phan Tín mím môi không đáp. Bố lại cười cô, không định tranh khôn với đậu xanh đấy chứ? Đi chơi đi, bên ngoài có bao nhiêu là con trai? Đừng cứ nhớ mãi dụ. Phan Tín đứng phắt dậy đi vào nhà, rửa tay, kéo Khải Khải mặt đang mong ngóng, quệt mũi cậu nhóc, đi nào, chị đưa em đi chơi ván trượt. Ok yeah, Khải Khải mưu đồ đã lâu nhanh nhẹn vơ lấy ván trượt và ba lô cạnh cửa. Hào hứng xông ra, nguyên nhân An Tín lúc đầu cố không trúng kế của Khải Khải là cô không giỏi chơi ván trượt. Sau khi đến sườn dốc quảng trường thế kỷ, nỗi lo sợ của cô lại sâu thêm một nấc, đạp ván trượt lướt đi như bánh xe hỏa tiễn, men theo con dốc hình số 6 lộn ngược hết vòng này đến vòng khác. Tốc độ nhanh đến nỗi cô chỉ nghe vù một tiếng, rồi không trông thấy gì nữa. Phan Tín rụt rè dẫm lên ván trượt, cái, cũng vù vù lướt về phía quảng trường nhỏ hình giọt nước. Nhưng lên xe dễ xuống xe khó, cô khom gối ngồi xuống cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng đường đi vẫn cứ lung ta lung tung, cạnh bồn hoa có bóng người cao to đang đứng, lúc bệnh nặng vài tứ phương, bèn gọi to, này, anh đã chơi ván trượt bao giờ chưa? Do tốc độ quá nhanh, cô không trông thấy nét mặt của anh chàng kia, chỉ có điều lần thứ hai ngang qua thì thấy anh đang khoanh tay. Xem chừng rất ung dung, nhàn nhã, cô mặc kệ, tiếp tục gọi, này, chơi ván trượt bao giờ chưa? Kẻ ăn vận bề ngoài như soái ca hạng nhất ấy nghiêng nghiêng người. Như đang đợi cô đến, Phan Tín nhìn càng sốt ruột tợn, từ xa tít đã gọi. Này, anh chơi ván trượt bao giờ chưa? Bị quán tính đẩy lại gần, vẻ mặt thâm trầm của người đàn ông đó cũng lộ diện. Cô lần này nhìn rất rõ, trong lòng có phần kinh ngạc, trông rất quen. Hình như là, dầm một tiếng, Phan Tín trao đảo ba vòng rồi cuối cùng đâm vào cột đèn bên đường. Tuy đã đeo mũ bảo hiểm và đồ bảo vệ đầu gối, song lực va lần này khá mạnh, suýt nữa thì nghiền cái 34C. Tôi chưa từng chơi ván trượt, có điều cô cũng không cần phải đắc ý vậy chứ. Nhắc đi nhắc lại đến ba lần liền, sau lưng bỗng vang lên một giọng nam không nhanh không chậm. Đấy cô xem, vui quá hóa buồn rồi còn gì. Hóa ra người đàn ông này nghe tiếng kêu cứu của cô thành ra là Diễu Võ Dương Oai. Phan Tín ôm chặt cột đèn, người run cầm cập, mũ bảo hiểm che quá nửa mặt vào cột đồng, đau không nói nên lời. Đột nhiên một tay áo vest chìa ra, nhấc mũ bảo hiểm của cô, cùng với đó là một gương mặt anh tuấn chờ tới trước mắt cô. Rồi lại nhìn cô, ô, hóa ra là tiểu nha đầu họ An à. Phan Tín nhô quả đầu xoăn rối bù anh tại sao không chặn tôi lại. Cố ý phải không? Soái ca cười vỗ đầu cô. Không phải cô chơi rất vui sao? Lại còn ra vẻ thị uy tôi nữa. Tôi sao lại phải chặn cô lại? Phan Tín nhổ nước bọt. Hận không thể tung một Phật Sơn vô ảnh cước. 12. Đá hắn lên 9 tầng mây. Tôi mới học trượt ván. Không biết cách dừng lại, thấy anh đứng đó, mới định gọi anh giúp tôi phanh lại. 12, vô ảnh cước, cú đá không có hình ảnh, tuyệt chiêu của Hoàng Phi Hồng. Ồ ồ, soái ca nhếch mép cười, hai tay vòng quanh người, nhìn cô như vừa chợt hiểu ra. Hóa ra cô gọi không phải để thị uy với tôi có điều tôi có tên mà. Sao cô không gọi chứ? Kes, Phan Tín hằn học nói, tên của anh chính là Đụng Xe. Tôi dám gọi tùy tiện sao? Anh nuôi của Lan Nhã. Kết vững chãi ôm cánh tay. Nụ cười đều giả không hề thay đổi. Lần sau nhớ gọi tên tôi anh cúi đầu. Khẽ lướt hơi thở bên tai cô. Tôi thích cô gọi tên tôi. Phan Tín giơ chân đá. Kết quả là dầm một tiếng đụng phải ván trượt chưa đứng vững. Cô lại ngã nhoài xuống đất. Kết khẽ cười đỡ cô dậy. Giữ cô phía trước tay trái. giọng điệu vô cùng hề hà. Nhà đầu họ An lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhỉ. Tôi trông mà cũng muốn động lòng nè. Phan Tín quay đầu túm cột đèn, níu chặt lấy, lần này nói gì cũng không buông tay. Lần trước gặp Kết trong tiệc trà, anh ta với Dụ Hằng gươm súng sẵn sàng không ai chịu nhường ai. Lại còn phao tin muốn theo đuổi và cướp cô đi. Cô vẫn nhớ rất rõ. Điệu bộ rồi phục trang. Cả chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay của soái ca này đều ngang ngửa với chiếc Toshiba cao cấp của Dụ Hằng. Đến cả giọng điệu thờ ơ hút hồn con gái. Rất đáng ghét, rất không quen. Phan Tín ôm chặt cột đèn. Quay mặt sang trợn mắt hung dữ nhìn Kes. Kes nhìn mắt cô, lại phá lên cười sung sướng. Cô An, một giọng nam trầm quen thuộc từ xa vọng lại, như đã xa cách từ rất lâu, nhưng lại không mất đi từ tính. Đó là âm thanh An Tín yêu thích. Cô còn tưởng mình nghe nhầm. Em làm gì ở đây? Người kia đúng là đang hỏi. Lập tức khiến cô tỉnh lại. An Tín quay đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt long lanh lạnh lùng của Dụ Hằng, liếc mắt ra sau lưng anh. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô, trông thấy Helen ở đằng sau, cách chừng 5 mét, vầng trán người đẹp khẽ trao lại, dường như đang không vui vì chuyện Dụ Hằng bước lên trước bỏ rơi cô. Thi thoảng đến quảng trường thế kỷ một lần là thấy họ thành đôi thành lứa. Xem ra tin đồn boss Dụ Hằng mới đổi bạn gái lan truyền trong tổng bộ đã được chứng thực rồi. Phan Tín không mong mình có thể thôi miên ký ức, lãng quên quá khứ, có điều trông thấy Helen kéo tay Dụ Hằng, tôn lên hình soái ca mỹ nữ đôi lứa xứng đôi. Ngoài nỗi chua xót, cũng chỉ có chút nhẹ nhõm, bố từng thở dài cười nói cô ngốc. Cô nói với ông, trừ phi để cô tận mắt thấy Dụ Hằng có bạn gái, cô mới buông tay, giờ có lẽ đã tới lúc cô buông tay rồi. Chẳng phải có bài hát nói rất đúng sao? Đi đi, đi đi, ai cũng phải học cách để lớn lên vậy cô bây giờ không dũng cảm đối diện với sự thật trước mắt. Có thể vượt qua họ đi trước chăng? Phan Tín nén nỗi đau đứng thẳng người dậy, lấy hơi nói một lèo. Đến chơi một lúc, chuẩn bị đi bây giờ. Cô quay đầu gọi Khải Khải, cũng chẳng buồn để ý xem Dụ Hằng phản ứng thế nào. Bỏ mặc Kes đứng cạnh và Helen trước mắt, ra khỏi quảng trường, một hơi ấm nóng phả tới từ sau gáy. Kes đã đuổi theo kịp, đón lấy ván trượt trong tay cô, nghiêm túc nói, để tôi đưa cô đi bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là không có gì đáng ngại. Phan Tín từ bệnh viện trung tâm thành phố bước ra, nhớ lại chuyện lần đầu tiên được bác sĩ nghiêm túc băng cho quả đầu Ả Rập. Nghĩ đến đã sợ, Kes thấy cô vừa xoa mớ tóc xoăn vừa ngó lại phía sau. Còn dừng lại hỏi, sao thế, sau đầu cũng đau sao? Sao An Tín xua tay? Lúc sau bỗng sửng sốt nói, sao tôi lại đi cùng với anh nhỉ? Với loại người khẩu Phật tâm xà như anh ta, cô vốn nên tránh xa mới phải. Kes lại nở nụ cười mê hồn. Thực ra thì, bản chất tôi cực thuần khiết lương thiện, nên vô tình đã thu hút cô. Phan Tín đến ánh mắt xem thường cũng chẳng buồn nhìn. Quay đầu đi luôn, Kes kéo cô lại, cô nàng tóc xoăn, tối nay có buổi tiệc làm ăn mà tôi lại đang thiếu người đi cùng. Cô nhé, coi như báo đáp việc tôi đưa cô đến bệnh viện. Miễn đi, chỗ đó không hợp với người như tôi. Kes khoanh tay, đăm đắm nhìn cô như đang nghĩ ngợi gì. Cô đang trốn tránh Dụ Hằng đúng không? Phan Tín buông tay, anh ta đi đâu tôi nào có biết. Lẽ nào cô không muốn trả thù anh ta chút nào sao? Anh nghiêng người, khẽ nói một hơi dịu dàng. Ánh nắng xuyên qua vai anh vương chút bóng dâm lên người cô. Cô nghĩ xem, khoác tôi dự tiệc, tôi sẽ làm cho cô xinh đẹp tỏa sáng. Vẻ kinh ngạc và đố kỵ trên mặt anh ta lúc đó hẳn thú vị biết bao. Phan Tín ngẩng đầu nhìn Kes. Không đáp, Kes xoa cằm cười. Sao hả, anh bị bệnh à? Anh ta vẫn cười rạng ngời như thế. Ánh nắng chói mắt đổ trên vai. Chắc anh biết Tôn Ngộ Không chứ? Một đứa trẻ bị hủy hoại. Anh ta chỉ cười không nói. Cô nói tiếp, không ai biết nguyên nhân nó đại náo thiên cung. Bởi nó đã phải lòng Quan Âm. Như đứa trẻ phá phách, muốn có được sự quan tâm của mẹ, nếu vòng kim cô không phải bà ấy đưa ra, lúc bị gậy đánh chết từ lâu rồi. tim cô thít chặt, đau không phải ở đầu, mà ở tim. Người đàn ông trước mặt nín cười. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Tôi đang thắc mắc một chuyện, lúc còn nhỏ có phải đã từng bị dụ hằng hành hạ? Hoặc là anh yêu thầm anh ấy như con khỉ kia, muốn thông qua đủ cách kỳ quái hiếm lạ để thu hút sự chú ý của anh ấy. Cách cười để lộ hàm răng trắng, người có thể nghĩ ra những điều xấu xa đến thế, lại còn cười vô tư như vậy. Phan Tín không kìm được nói, anh thôi đi, muốn tấn công boss của chúng tôi sao? Còn khó hơn lên trời nữa đó. Anh không thấy vẻ mặt quanh năm bốn mùa lạnh lùng như núi tuyết không anh ta sao? Mắt Cass bỗng sáng lên, cô không tin anh ta sẽ đấu kỵ. Đau lòng, có muốn đánh cược không? Phan Tín lần này chẳng buồn quay đầu lại đi thẳng. Thần kinh, sau lưng vang lên tiếng cười sảng khoái của Cass. Cô em tóc xoăn, làm thế nào bây giờ? Tôi nhận ra là tôi thực sự rất thích cô mất rồi. 6 giờ tối hôm đó, Phan Tín đang mở kênh manga húp mì xì xụp. Cass đột nhiên đại giá quang lâm. 13, cô sửng sốt đến suýt đánh rơi cả đĩa, ra sức lườm nguyết, bảo anh đi ra. 13, hạ cố đến chơi, Phan Tín, con không định giới thiệu à, mắt mẻ kiểu đằng nào thì việc cũng đã rồi. Căn bản không cần hỏi anh ta là ai, cứ như ai đến nhà cũng là có quan hệ mờ ám với con gái mình vậy. Phan Tín cuống quá, rút củi đáy nồi. 14, luôn, là anh của Lan Nhã. 14, ý nói giải quyết tận gốc vấn đề. Quả nhiên, mặt mẹ xị xuống, bà quay người xuống bếp bưng lên một cốc trà Bích La Xuân đã pha sẵn. Đặt lên bàn, mời cứ tự nhiên, rồi giành điều khiển đi xem tivi. Phan Tín đưa Cass ra cửa, ít nhiều có phần bối rối. Mẹ tôi có thành kiến với cô Lan. Không sao, Cass định sán lại gần cô. Cô nhanh nhạy tránh ra xa. Anh cười nói, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị đuổi ra khỏi cửa rồi. Cuối cùng vẫn không thành công. Cô không muốn vòng vo với anh ta nữa. Cass, cảm ơn tấm thịnh tình của anh. Có điều tôi thực sự không muốn đi. Anh tìm người khác đi. Cass không vì thế mà sao động. Chỉ có cô đi cùng thì tôi mới có thể thưởng thức vẻ mặt của Dụ Hằng. Đổi lại là người khác anh ta buông ra nói. Tôi còn chưa bằng lòng. Phan Tín chợt nhớ ra bức thiếp Lan Đình còn chưa đưa cho Mr. Cố. Thoáng chần chừ, sau cùng cũng đồng ý, cô biết anh chàng họ Cố kia cũng là thương nhân. Những buổi tiệc kiểu như hôm nay tự khắc cũng sẽ góp mặt. Đầu tiên Cass tháp tùng cô tới tiệm làm tóc, có điều khi nhà tạo mẫu tán tụng mái tóc xoăn của bạn gái anh sẽ càng đáng yêu hơn. Anh liền giơ gọng kìm kẹp chặt bàn tay cô, để mặc nhà tạo mẫu xử lý. Bước thứ hai là trang phục, Phan Tín sống chết không chịu khoác váy dài với áo choàng công chúa. Cass nhượng bộ, mua cho cô bộ váy và giày kiểu Hàn Quốc, ép cô thay đồ, suốt dọc đường vô cùng thỏa mãn với tạo hình xinh đẹp của cô nói. Ôi, tôi thực sự đắm chìm mất rồi. Làm sao bây giờ, buổi tiệc làm ăn tối nay thuộc cấp cao nhất. Xe còn chưa dừng hẳn, Phan Tín đã trông thấy ánh hào quang màu lam bao quanh công trình như hoàng cung. Trước cửa còn có đông đèn flash nhấp nháy tụ lại hai bên thềm cửa. Liên tục tách tách chụp ảnh khách quý đi qua. Đây mà là tiệc tối cái gì chứ? Rõ ràng chẳng khác lễ trao giải Oscar là bao. Phan Tín vừa xuống xe đã vớ ngay hộp gấm ở ghế sau dùng dây buộc lên người. Thấy Cass sầm mặt, đấy là cái gì, lại cả túi vải sau lưng, sao giống hiệp khách đội mũ đeo kiếm Tây Du trong phim cổ trang vậy? Phan Tín phớt lờ anh, tiếp tục làm một chuyện còn đáng sợ hơn, cô kéo gấu váy lên, thắt nút rõ chặt, lại còn xắn tay áo lên thổi phù vào lòng bàn tay. Nào, anh tránh ra một chút, đừng ngăn trở chính sự của tôi. Cô kiên quyết không chịu sóng bước cùng anh bước lên thảm hoa cửa chính. Trái lại, cô dẫm lên nóc xe anh, bám vào cái cây to, leo thoăn thoắt lên tường cao, trèo vào ban công vây quanh. Cass ngước nhìn cô, cười để lộ hàm răng trắng, mở mang tầm mắt đi. Phan Tín cúi nhìn xuống, rất nhanh đứng vững lại, nghĩ thầm, xem anh còn dám có hứng thú với tôi nữa không? Quay đầu lại, cô lập tức chuồn vào phòng nghỉ tầng 2, tìm nhân vật mục tiêu. Mr. Cố, người An Tín gặp đầu tiên là Dụ Hằng. Cô bước ra từ cửa phòng nghỉ, chợt bắt gặp hai bóng người quen thuộc lướt qua trước mắt. Bước về bên trái, cô nhìn không rõ người khoác tay Dụ Hằng là ai, chỉ có thể phán đoán theo trực giác rằng đó là Helen. Một bộ váy dài, tà váy như sóng biển tung bay lướt trên thảm. Không phải phong cách của Helen thì là ai khác được. Phan Tín không mấy hứng thú quan sát hai người họ, chỉ là cô nghĩ Mr. Cố nhất định sẽ xuất hiện xung quanh Dụ Hằng. Cô miễn cưỡng bám theo. Đương nhiên trong chuyến đi này, cô cũng phát hiện ra rất nhiều chuyện mới lạ. Helen dựa vào lòng Dụ Hằng. Dù anh khiêu vũ, Dụ Hằng mặc bộ vest chỉnh tề, màu xám đậm tôn lên vẻ quyến rũ không khoa trương, kết hợp với thân hình mỹ nữ càng nổi bật hơn bao giờ hết. Anh cúi đầu theo từng bước chân của Helen, miệng nói gì đó ngắn gọn, vẻ mặt hờ hững như xưa nay trên lan can tầng 2 thấy anh vui vẻ. Họ không trông thấy cô biết, nhưng cô không nhẫn tâm xem tiếp. Helen lúc này bắt đầu ra tay, đẩy Dụ Hằng dựa vào cột tròn sau lưng, lao vào lòng víu lấy cổ anh, nhón gót áp đôi môi mềm mịn như cánh hoa lại gần. Quả nhiên là bá vương ngạnh thượng cung. 15, thời xưa, khi lắp dây cung trên cung tên, phải buộc chặt dây cung vào một đầu của cung rồi dùng hai chân kẹp chặt. Chỗ lõm trên cung vừa hay ở giữa hai chân, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy uốn cong cánh cung, rồi gắn đầu còn lại của dây cung lên cung, có vậy mới lắp được dây cung. Nhưng chuyện kể lại sở bá vương hạng vũ với sức mạnh vô địch. Khi lắp dây cung buộc chặt một đầu dây cung, rồi chỉ dùng lực hai cánh tay là có thể uốn cong cung. Hoàn toàn dùng sức mình lắp được dây cung, từ đó mới có câu bá vương ngạnh thượng cung, ở đây ý nói là cưỡng hôn. Phan Tín nhanh chóng đưa mắt qua chỗ khác, tựa vào lan can thở hắt ra, cô biết lòng mình đã chết thật rồi. Cô đứng một lúc, vuốt phẳng lại tay áo và gấu váy, lặng lẽ men theo cầu thang xoắn ốc xuống tầng 1, cô tìm thấy Mr. Cố ở phía sau sofa ngoài ban công. Anh ngồi một mình, vẻ mặt hờ hững, như không muốn tham gia vào dạ yến phù phiếm ầm ĩ, ánh mắt xa cách. Cô đem hộp nhung tranh chữ tới tặng, nhanh chóng nói rõ đầu đuôi, rồi cúi chào cáo từ. Cảm ơn, Mr. Cố trông thấy bước tiếp Lan Đình. Ánh mắt dịu đi nhiều, Phan Tín không nghĩ ngợi gì bước ra cửa, Kết đợi dưới sảnh, nheo mắt nhìn cô cười. Tôi tiễn cô, không cần đâu, theo lợi né hại ai mà không biết, hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tránh xa Kết, ấy là thượng sách, Kết lại muốn kéo tay cô giơ nắm đấm ra giấu. Hắn cười, ngoài này nhiều phóng viên giải trí thế này, cô ra đây gì? Phan Tín lại định xắn tay áo lên. Kết hốt hoảng ấn tay cô xuống, đừng xắn nữa, để tôi nghĩ cách con gái nên nhã nhặn một chút vẫn hơn. Trong lúc hai người giằng co, thì một bóng người từ trên sảnh đá chậm chậm bước xuống. Bộ quần áo màu xám đậm, dưới ánh trăng ánh đèn chiếu rọi đẹp trai không gì sánh được. Lại cũng lạnh lùng vô tình, Dụ Hằng bước đến đứng trước mặt An Tín. Ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang xoắn suýt vào nhau của cô và Kes. Em đến tìm Cố Dực. Phan Tín thản nhiên nhìn lại anh. Đúng, đi tặng thiếp Lan Đình. Dụ Hằng làm như không trông thấy Kes, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt cô. Đến đây rồi định đi luôn sao? Cô tò mò nhìn lại anh. Lẽ nào còn phải nhảy một điệu mới được về? Kes bật cười khùng khục không đúng lúc chút nào. Cô trợn mắt lườm anh ta một cái. Anh ta đột nhiên đưa tay choàng qua vai cô, mạnh đến độ khiến mặt cô biến sắc. Cô nàng tóc xoăn đáng yêu này tối nay là bạn đi cùng với tôi. Tiêu rồi, Phan Tín ngấm ngầm lấy hết sức cạy tay Kết ra, không khỏi thở dài trong lòng. Kẻ dung tục mãi mãi kẻ dung tục, chưa trông thấy sắc mặt Dụ Hằng thì sao chịu bỏ cuộc được. Cô quay sang nhìn Kết quả nhiên đang nhìn Dụ Hằng không chớp mắt. Thần sắc Dụ Hằng không hề thay đổi, vẫn nguyên vẻ rừng dưng quan cách. Phan Tín đã đoán đúng, đại nhân Dụ Hằng dẫu Thái Sơn đổ sụp trước mắt cũng không biến sắc là đẳng cấp nào chứ. Thứ này so với những sóng gió anh từng trải có đáng gì? Kẻ dân đen là cô cũng đoán ra được, cho nên chỉ có thể ngước nhìn. Phan Tín vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của Kes, quay đầu đi về phía cửa tường. Kes đuổi theo, này, tôi nói cô em tóc xoăn sao không biết tốt xấu gì thế hả? Lại gần rồi, anh đột nhiên kéo đầu cô lại gần, giật lại bên miệng trong tay áo của anh ta đang run lên. Cô thắng rồi, à không phải, là tôi thắng rồi, Phan Tín ước lượng độ cao của tường, đột nhiên quay mặt sang nói. Đến đây, Kes cảnh giác lùi lại một bước, cô định làm gì, cô cúi đầu lại thắt nút gấu váy lại, bắt đầu xắn tay áo, anh cúi xuống, để tôi dẫm lấy đà nhảy lên. Không, Kes kiên quyết từ chối, vậy tôi gọi điện cho cô Lan, nói anh không muốn giúp tôi theo đuổi Dụ Hằng. Ngược lại còn lấy anh ta ra làm trò đùa. Mặt Kes toát lên vẻ nghĩ ngợi. Phan Tín nín cười trong lòng. Cô biết anh ta sợ Lan Nhã bù lu bù loa khóc lóc đòi tự tử. Sau cùng, chàng công tử hào hoa ăn vận toát lên vẻ cao quý ấy mím môi nói. Tôi bế cô lên cây. Cô tự trèo lên nhé. Phan Tín thành công dẫm lên cánh tay và vai Kes. Ngồi trên trà cây từ cao nhìn xuống cười. Ôi tôi quên không nói với anh, vừa nãy lúc nhảy vào tôi thấy có cánh cửa nhỏ đang mở. Thực ra không cần phải dẫm lên anh để ra cô nhân lúc Kes chưa nổi cơn điên nhảy vù xuống tường bao. Nghênh ngang bỏ đi, có thể trà đạp Kes đại gian đại ác dưới gót chân. Thứ cảm giác hả lòng hả dạ thật không ngôn ngữ nào tả xiết. Phan Tín đi thẳng một mạch, không quay đầu lại, trang viên sau lưng nổi lên trong ánh đèn mờ ảo. Trong đó có người cô từng yêu, những điều khó nói tình cờ gặp phải qua sự gột rửa của Kes. Đã nhạt đi nhiều, cô biết ngày tháng pháo hoa tối nay, sau cùng càng lúc càng nhạt dần, cho đến khi tan biến. Tiến trình công việc ở Tam Khai triển khai đúng hạn, thời gian thấm thoát đã qua 5 ngày, Phan Tín không lên Phi Thiên lần nào nữa, bởi lên đó cô không biết nên làm gì. Trông thấy cái tên tướng công nửa đêm chỉ còn thấy bùi ngùi. A Dâu liên lạc với cô nói tình hình chính nam tương đối ổn định. Tập nhảy, đóng quảng cáo, làm tuyên truyền đều cười nói oang oang. Không có vẻ gì là không vui cả. Phan Tín hiểu quá rõ anh chàng đẹp trai thần tượng trong ngoài bất nhất này. Cô thở dài nói, A Dâu, anh vẫn nên để mắt đến cậu ta một chút, với tính cách của cậu ấy. Khó tránh khỏi gây chuyện, còn về quan hệ với cậu, cô xin cạch hẳn rồi. Chính nam từng đến Tam Khai quay MV, dẫn theo một đoàn người rầm rầm đi qua, đôi mắt giấu sâu dưới cặp kính râm. Một đội minh tinh lớn như thế tung hoành Tam Khai, khó tránh khỏi chạm trán với cô trợ lý chân chạy An Tín. Anh dẫn đầu đoàn lướt qua cô, vương lại hương hoa trà đi xa rồi vẫn vướng vít nơi đầu mũi. Coi như người dưng cũng tốt, Phan Tín cầm bản đề án của phòng tuyên truyền bước vội vào phòng họp. Bước tiếp trên quỹ đạo đúng đắn của cuộc đời cô, cấp trên Nguyễn Hoành trả lại bản tuyên truyền điện tử kỳ này. Lý do là nội dung không có gì đặc sắc, không gây hứng thú cho người đọc. Tổ trưởng mục kế hoạch tìm cô tố khổ, cô nói xem bây giờ còn ai đọc hỏi đáp gì em nữa chứ. Như lần trước, một bạn đọc đến từ Bắc Kinh góp ý với tôi, nói forum giảng giải dở hơi bỏ mẹ, chả hiểu biết gì sất, nhưng tôi cũng tủi thân chứ, những vấn đề phần nói đến mười mấy lần rồi, thế mà vẫn có người không ngừng gửi vào hộp thư của tôi hỏi bài ca. Tôi bấm enter sao không thấy gì cả, Phan Tín trong lúc anh ta đang than vãn, ngó qua một lượt bản mềm, đợi lão Bạch nói hết. Cô mới nói với anh ta, gì em giờ là quần thể yếu thế, anh không biết sao, lão Bạch khoanh tay thở dài. Phải rồi, game thủ đều hy vọng có Tết gì em để biểu dương những cống hiến của chúng ta với game. Chỉ có điều không biết định ngày Tết vào 12 tiếng trước hay 12 tiếng sau bảo trì đây. Bởi hai khoảng thời gian ấy server cơ bản đều đang chật cứng. Phan Tín mím môi mỉm cười. Thế chẳng phải đúng rồi sao? Lão Bạch có tế bào hài hước mà, đem phát huy hết vào forum tìm kiếm tiến độ là hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề nan giải như ngôn ngữ khô khan. Được rồi, cô lại xuất chiêu giúp anh, phải đổi định nghĩa GM, cứ viết là GM, một nghề tưởng như vẻ vang vô hạn song thực tế lại đầy máu và nước mắt. Một công dân IT phấn đấu vươn lên giữa suối nước bọt của quảng đại quần chúng game thủ. Một đấu sĩ thần thánh chiến đấu với súng ống và đủ loại người trên tuyến đầu chat window. Lão Bạch cười ha hả, tôi phục cô rồi, Phan Tử, lát nữa phỏng vấn chính nam cô cũng đi chứ. Có cô ở đó nhất định sẽ rất xôm. Phan Tín tắt ngấm nụ cười trên môi. Trốn tránh mãi lẽ nào vẫn không thể thoát nổi sao? Chính nam tuần này rất lạ. Chính nam tuần này rất kiểu cách. Chính nam tuần này rất xấu tính. Hàng ngày từ phòng tuyên truyền lan ra đủ loại thông tin. Lấp đầy từng tầng của Tam Khai. Đến cả An Tín suốt ngày vùi đầu vào công việc cũng nghe thấy. Cô biết tính cách cậu trước giờ vẫn vậy. Không nhiệt tình cũng chẳng lạnh lùng. Không gần cũng chẳng xa. Một giây trước còn coi mình như đứa trẻ. Một giây sau đã đưa mình lên trang nhất báo lá cải. Cô đầu hàng, cô tránh xa, cô vì cậu mà mất đi người bạn trai đầu tiên, lại còn là cấp kim cương nữa. Cô tự nhận là mình xui xẻo, nhưng không ngờ ông trời lại bắt đầu đùa cợt cô nhanh như thế. Không tốn mảy may sức lực một lần nữa đẩy cô tới trước mặt cậu. Chính nam ngồi trong phòng chờ uống cà phê, đôi mắt đẹp giấu sau cặp kính râm. Trang phục của cậu cũng không có gì thay đổi, áo khoác ngoài màu trắng kết hợp với áo sợi màu lam. Lộ ra khí chất thanh nhã trước giờ vẫn vậy, lão Bạch đùn đẩy An Tín, để cô lên tiền tuyến, nghênh đón lạnh như tiền của đại minh tinh. An Tín hắng giọng, xin hỏi cậu chính nam, Đỗ Phong 2 sắp khởi quay vào cuối năm đúng không? Nội dung phỏng vấn này cũng máy móc quá, toàn mấy câu hỏi nghiêm chỉnh. Báo hại cô hơi run tay, chính nam bắt chéo chân, khoanh tay nhìn cô, nhưng không đáp, cô khó khăn mở miệng, cậu đột nhiên thốt ra hai chữ, cà phê, lão Bạch vội vàng đón lấy, cà phê làm sao, chính nam khẽ mím đôi môi thanh tú, cười nhẹ, tôi muốn cà phê Blue Mountain tước sĩ chính hiệu, không phải đồ uống liền, lão Bạch trợn tròn mắt, cậu Nguyễn, tước sĩ cách chỗ chúng tôi tới 20 trạm. 16, đường, 16, một trạm, 1000 mét, chính nam đứng dậy, bước ra phía cửa, dọa lão Bạch cuống quýt ra chặn cậu lại, mở cửa chạy trước ra ngoài. Đương nhiên ở trong hành lang, anh nhận được cái nhìn cảm thông từ đoàn tùy tùng của chính nam. Chính nam trở lại sofa ngồi xuống, lạnh nhạt nói, đóng cửa, trợ lý bên ngoài đóng cửa lại, An Tín nãy giờ không lên tiếng đành ngồi xuống. Hoàn thành nốt bài phỏng vấn, rất nhiều fan hâm mộ muốn biết kế hoạch khai xuân năm tới của cậu. Chính nam đột nhiên bỏ kính xuống, nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Cô nghẹn lời, sao vậy, cô có nhớ tôi chút nào không? Cậu tiện tay ném kính râm giá không hề rẻ lên bàn trà. Chống tay lên thái dương hỏi, An Tín mở miệng, chúng ta hoàn thành phần phỏng vấn đã. Tôi rất nhớ cô, nhớ đến nỗi mất ngủ, nửa đêm tỉnh dậy chơi piano, bị hàng xóm khiếu nại rồi, cậu sống ở trong công ty mà, lấy đâu ra hàng xóm, chính nam nghiêm túc quan sát cô là heo à, An Tín, cô không biết tôi sống ngay đối diện nhà cô sao, tầng 26 nhà C, An Tín ấp úng nói. Nhưng tôi đâu có khiếu nại cậu, phải rồi, cậu chuyển đến lúc nào thế? Chính nam với một quyển tạp chí ném tới, chúng ngay đầu cô, hàng xóm bên nhà C, cô xoa thái dương, oán thầm trong bụng, nghe nói cô với Dụ Hằng chia tay rồi, nhắc đến chuyện này cô lại thấy đau lòng, còn không phải nhờ phước cậu cả sao? Chính nam cười phá lên, nghe tin này tôi rất vui, càng vui hơn nữa là tôi có cơ hội rồi, chúng ta phỏng vấn nốt nào. Không phải vội, cô đồng ý làm bạn gái tôi trước đã. An Tín đặt tập phỏng vấn xuống, nhìn thẳng đôi mắt sáng rực của chính nam, nghiêm túc nói, tôi sẽ không cùng với cậu đâu. Thật đấy, kể cả không có Dụ Hằng tôi cũng sẽ không đồng ý, tôi không có trái tim đủ lớn để tiếp nhận người của công chúng. Cũng không có đủ khả năng để xử lý các kiểu soi mói và tin đồn. Tôi sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cô đơn không ai bầu bạn, những gì cần nói tôi đã nói rồi. Cậu có tiếp tục phỏng vấn tùy, ánh mắt chính nam dần ảm đạm, từ từ đen thâm trầm loãng ra thành màu hổ phách, như hy vọng đang đầy ắp phút chốc bị cuốn trôi. Cậu trầm mặc rất lâu, rồi lại lên tiếng, cô còn nhớ những gì tôi đã nói không? Nói gì, cô từng nói nhảy cho tôi xem một điệu, nhảy riêng cho một mình tôi. Cô nhướng mày, khi nào, mặt anh như phủ một lớp mạng che, huyền luyến bịn dịn, rất lâu rồi, Phan Tín còn đang nghi ngờ câu nói ấy. Chính Nam đã đeo lại cặp kính râm màu xanh, sốt ruột nói, cô hỏi đi, cô giở sổ nắm lấy cơ hội bắt đầu phỏng vấn. Cậu cảm thấy so với phần 1 điểm hấp dẫn của Đỗ Phong 2. Thoát y, An Tín đưa mắt nhìn cậu chân chân, cậu điềm nhiên vắt chân. Đỗ Phong 1 quay nghiêm túc quá, tôi không có cơ hội để khoe cơ bắp, như thế thì chẳng có gì hấp dẫn cả, để bù đắp lại những tiếc nuối của fan trong phần 1. Chú Hồ đã nói, Đỗ Phong 2 sẽ nới tiêu chuẩn, mạnh dạn đưa những tình tiết hấp dẫn, đem đến cho người xem những cảnh chiếu 3P ướt át. Dầu cảm xúc, Phan Tín vội cắt ngang chúng ta đổi câu hỏi khác, Đỗ Phong 1 đã có cảnh đánh sơn tặc, đả hổ, giặc cỏ, quân Nhật, vậy phần 2 định đánh gì đây? Chính Nam khoanh tay, trầm tư suy nghĩ, trong phần 1 cái gì đánh được thì đã đánh cả rồi. Phần 2 cũng hơi khó làm, sơ bộ quyết định một lô đối tượng có thể đánh được. Có người cao ly, giặc oa, 17, còn có mèo ba tư long từ lục địa, cụ thể là ai còn chưa biết, cũng có thể là hoàng tử MC Đao, 18, hoặc Anchaman, thực ra là một người địa cầu, tôi thể hiện áp lực rất lớn. Chú Hồ cũng từng nói bố trí tôi xuyên không đến hành tinh Namek đánh siêu chuyện đó viển vông quá. 17, Giặc Lùn, 18, nhân vật trong phim hoạt hình cùng tên. Cô ngẩng đầu nhìn mặt cậu, mới nhận ra cậu đang cười. Khóe miệng nở hoa đào, cười khiến mây ngừng trôi gió ngừng thổi. Cô biết ấy là cậu đang ngụy trang, nhưng cô không bóc mẽ. Buổi phỏng vấn kết thúc, Chính Nam đột nhiên ôm trầm An Tín. Nói bên tai cô, đừng cử động, chỉ một lát thôi, cô quả nhiên không động đậy. Nghe nhịp tim cậu đập rộn lên, cậu buông cô ra, vuốt vuốt cái đầu xoan. Tôi yêu cô, thân phận của tôi lại không cho phép tôi yêu cô. Cô không yêu tôi, nhưng lại hết lần này đến lần khác thỏa hiệp với tôi. Tôi biết nguyên nhân ở đâu, cô có biết không? Phan Tín mù mờ gật đầu, rồi lại hoang mang lắc đầu. Chính Nam chỉ vào lồng ngực, ở đây, tôi dám nói cô vẫn thấy tôi rất quen, nhưng không nói rõ được nguyên do, gương mặt kinh ngạc của cô đã cho cậu biết, đáp án là chính xác, cậu thở dài, lãng quên cũng là một thứ hạnh phúc, đeo lại cặp kính ngụy trang, cậu vỗ vỗ đầu cô, đem bài phỏng vấn tôi vẽ thành manga 4O đưa vào sách tuyên truyền, là có thể thỏa mãn yêu cầu của ông anh tôi. Phan Tín cuối cùng đã hiểu, Chính Nam vẫn đang giúp cô, thấy Nguyễn Hoành công tư phân minh loại thẳng tay tác phẩm của cô. Cậu bèn tới đưa ra biện pháp, đồng thời phối hợp giúp cô hoàn thành bài phỏng vấn, nhưng bóng lưng cậu lúc rời đi dưới ánh nắng ngoài cửa kính. Tuôn chảy một dòng thê lương, cách chương.